Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, bị ép vào tuyệt lộ bên trong ti tiện chó hoang. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Lốc tàu căn cứ hải quân bên trong, một cái hải quân thượng tá chính biểu lộ có chút kỳ quái nhìn trong tay phần này bảng báo cáo. Danis thượng tá, đây chính là tuần này chị An bảng báo cáo, cùng tương ứng hải tặc thống kê cùng phá hư suất. Một cái thiếu tá sĩ quan sắc mặt đồng dạng có chút kỳ quái mở miệng đối Danis thượng tá nói ra. Nói cách khác, từ khi cái kia tóc đỏ sang đệ nhất thế giới đại kiếm hào Mihawk, còn có cái kia Hansel Grimm, Braumor, Gromas, ba người lần lượt đổ bộ đến Lốc Tao một tuần này đến, toàn bộ Lốc Tao chỉ ăn tình huống không chỉ có không có hạ xuống, ngược lại còn tăng lên rất nhiều. Ngay cả nguyên bản những cái kia ưa thích ở chỗ này làm loạn hải tặc nhóm cũng đều nhao nhao rời đi. Cái này thành trấn, Danis thượng tá vừa nói, một bên đem trong tay bảng báo cáo nhét vào trên bàn. Mặc dù cái này chị An biến càng thêm tốt đẹp, nhưng là hắn làm sao cũng cười không nổi. Cảm giác kia liền cùng ăn, phân, vị sô-cô-la bình thường. Ngươi nói đây là đồ hư hỏng đi. Nó hết lần này tới lần khác là cái sô-cô-la. Ngươi nói đây là cái thứ tốt đi. Nó lại cùng phân khó ăn. Làm cái này Danis thượng tá trong lòng không nói được biệt khuất. Lốc tao làm Đông Hải trọng trấn, là số ít mấy cái sẽ từ hải quân bản bộ điều động bản bộ tướng tá sĩ quan trấn giữ địa phương. Danis thượng tá liền là từ bản bộ tới đây mạ vàng. Có thể đi qua mấy năm, căn cứ trưởng, bồi dưỡng. Lý lịch của hắn sẽ càng xinh đẹp hơn một chút. Có, thống lĩnh đại cục, kinh nghiệm. Về sau lên trước cũng sẽ càng thêm có ưu thế một chút. Đây chính là hải quân hệ thống thứ nhất. Cũng không phải là chỉ có thực lực đủ mạnh tài năng lên trước. Ngoại trừ thực lực cùng công tích bên ngoài, có liên quan kinh nghiệm, lý lịch, điều hành năng lực đều là tham khảo một trong những tiêu chuẩn. Bằng không, một đám sẽ chỉ dựa vào nắm đấm nói chuyện hải quân. Cái kia cùng hải tặc liền không có gì khác biệt. Danis thượng tá rất hiển nhiên không phải cái thực lực phái. Bằng không, hắn nên cùng Smoker ra hỏa này, đem Lốc Tao hải tặc nhóm quét sạch rơi, chế tạo ra một cái an ổn hoàn cảnh. Nhưng là cũng không thể nói Danis thượng tá năng lực cũng không bằng Smoker. Có thể tại Lốc Tao nơi này đem hải quân cơ bảo tồn lại, đồng thời trước mặt để bảo toàn Lốc Tao mặt ngoài an ổn, đã coi như là thủ đoạn hắn cao siêu. Dù sao cũng không cần cầu một cái thượng tá sĩ quan làm bao nhiêu hoàn mỹ không phải sao. Cái này đại hải tặc thời đại bên trong có thể giống hắn dạng này thủ thành cũng không tệ rồi. Làm treo hải quân bản bộ thượng tá quân hàm người, Danis thượng tá xác thực còn là có một chút môn lộ. Cho nên hắn cũng là hơi xúc động nói, xem ra, cái này so với chúng ta hải quân, có đôi khi vẫn là bọn hắn những này đáng chết hải tặc nhóm càng thêm có thể trấn nhiếp đến đồng hành của mình nhóm A, chẳng lẽ cái kia chính sách thật sự có thể có hiệu quả sao? Khi nghe thấy Danis thượng tá lời nói về sau, đứng tại hắn trước bàn cái kia thiếu tá liền có chút kỳ quái hỏi. Danis thượng tá, cái gì chính sách? Danis thượng tá nhìn hắn một cái, sau đó thở dài một hơi nói ra, không có gì, ngươi về sau sẽ biết, không có gì bất ngờ xảy ra. Không bao lâu, cái này làm chúng ta hải quân cảm thấy sỉ nhục chính sách liền sẽ bị thi hành. Cái kia thiếu tá gặp lão đại của mình không muốn nói nhiều, cũng là rất biết điều lui ra ngoài, không có ở tiếp tục quấy rầy Danis thượng tá. Về phần ở trên đảo ba cái kia đại nhân vật nên xử lý như thế nào, đừng nói hắn không quản được, liền xem như Danis thượng tá cũng không có cách. Đặt ở hải quân bản bộ đây cũng là cái nửa khó giải vấn đề. Trước mắt bọn hắn Lốc Tao hải quân chỉ nếu không muốn bị phá hủy, từ đó ngay cả xây dựng chế độ đều bảo tồn không xuống. Vậy liền tốt nhất đem chuyện này coi như trong suốt không khí, trở thành một cái không thế nào sáng tỏ con mắt. Đứng ở đằng xa thay cái kia hải quân bản bộ đại lão ra nhìn xem bọn hắn động tĩnh là được rồi. Cái này cũng là bọn hắn duy nhất có thể làm sự tình. Lúc này ở Lốc Tao quán rượu nhỏ bên trong, Gromas cũng là có chút uống nhiều cảm giác. Đây đã là bọn hắn ở chỗ này cùng nhau chờ đợi Bắc Ghi ra hỏa này đến ngày thứ tư. Về phần trước đó ba người bọn họ đến cùng lẫn nhau để thứ gì vô sỉ vấn đề, cái kia cũng không muốn nói nhiều. Tóm lại đều là rất không tiết tháo. Bưng lên trước mắt chén rượu, Gromas cũng là có chút say khướt nói. Không được, ta muốn đi ra ngoài trước thả cái nước. Mihawk cũng là có chút không chịu được nói ra. Ta cũng cùng đi. Tại sang trào phúng âm thanh bên trong, Gromas cùng Mihawk hai người ra tửu quán. Phía bên phải rẽ ngang liền đi vào một cái hẻm nhỏ âm u bên trong. Sau đó Gromas liền bắt đầu đổ nước. Hắn một bên thư giãn lấy mình vấn đề sinh lý, một bên nhìn sang Mihawk tên kia. Sau đó mười phần khinh thường mở miệng nói ra. Không đủ uy vũ hùng tráng a. Mihawk ra hỏa này cũng là không có đi đáp lại Gromas khiêu khích, mà là mở mừng nói ra. Ngươi cao hơn 3 mét thể trạng, nếu là giống như ta, chẳng phải là liền thành phế vật. Có gì có thể khoe? Ngay tại Gromas vừa mới chuẩn bị cùng Mihawk so đo đôi câu thời điểm, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trong hẻm nhỏ chỗ sâu, chỉ gặp một người mặc lôi thôi thiếu niên vừa mới bị mấy người cho ném tới trong ngõ nhỏ. Sau đó những người kia cũng là vây quanh hắn liền là một trận đá đạp. Người cùng cái kia lão thái bà đều là phế vật, ngay cả lừa gạt ít tiền cũng không biết. Liền ngươi bộ này đức hạnh cũng muốn gia nhập chúng ta. Nói cho ngươi, khi hắc bang cũng không phải dễ làm như thế. Lần này coi như dạy cho ngươi một bài học. Phế bỏ ngươi một cái tay, về sau liền đi dựa vào chúng ta, ban ân. Ăn xin lấy sinh hoạt đi thôi. Xem ở ngươi cái kia bộ dáng đáng thương bên trên, nói không chừng sẽ có người đồng tình ngươi. Một cái nhìn qua liền không giống như là người tốt. Lành gì ra hỏa vừa nói, còn vừa động thủ chuẩn bị đi đem cái kia lôi thôi thiếu niên cánh tay bẻ gãy. Mihawk thuận Gromas ánh mắt nhìn sang, sau đó có chút hiếu kỳ nói, làm sao, người Gromas đại gia ưa thích quản loại này nhàn sự sao? Muốn đi mau cứu cái kia đáng thương tiểu hài tử sao? Người thật là hải tặc. Gromas một bên hệ tốt chính mình bút lông sói dây buộc, vừa mở miệng nói ra, không, chẳng qua là cảm thấy cái kia tên tiểu quỷ có chút quen mắt thôi. Ngược lại cũng không phải là không thể cứu hắn. Làm hải tặc nha, tùy tâm sở dục, ai nói lại không thể đột phát thiện tâm. Chỉ là ta càng ưa thích cứu những cái kia có thể tự cứu người thôi. Có đúng không? Mihawk khi nghe thấy Gromas lời nói cũng là nhẹ giọng nở nụ cười nói ra. Tiếp lấy cùng Gromas cùng một chỗ an tĩnh đứng tại trong bóng tối. Nhìn phía xa, sân khấu kịch. Chỉ gặp ngay tại cái kia ác đồ chuẩn bị bẻ gãy cái kia lôi thôi thiếu niên cánh tay lúc. Ngón tay của thiếu niên kia lại đột nhiên giật giật. Sau đó bày ra một cái kỳ quái thủ thế. Một giây sau, một cái hơi hơi mang theo một chút màu xanh lá như là pha lê trong suốt bình chướng liền xuất hiện ở bên người thiếu niên kia. Tiếp lấy cái kia bình chướng bỗng nhiên đẩy, đem quay chung quanh tại chung quanh hắn những cái kia tự xưng là hắc bang, dù côn bọn lưu manh. Tất cả đều cho đẩy ngã sấp xuống ra ngoài. Úp, trái ác quỷ năng lực giả. Mihawk hơi kinh ngạc mở miệng nhẹ giọng nói ra. Kiệt ha ha ha ha. Không có nhận lầm, quả nhiên là tiểu gia hỏa kia. Không nghĩ tới lão tử đi ra tè dầm công phu đều có thể nhặt được bảo a. Gromas tại nhìn thấy cái năng lực kia trong nháy mắt liền đã phá lên cười. Ngay tại Gromas cùng Mihawk lần này đối thoại ngắn ngủi trong nháy mắt, cái kia nguyên bản nhận hết khi nhục, như là một con đợi làm thịt cừu non bình thường lôi thôi thiếu niên cũng là trong nháy mắt hóa thân thành ác quỷ bình thường, bỗng nhiên nhào tới cái kia vừa rồi muốn kêu gào đánh gãy hắn một cái tay lưu manh trên thân, hung hăng cắn một cái tại trên cổ của hắn. A, đau quá a, buông ra cái miệng thúi của ngươi. Ba Tô, ngươi tiểu tử này là muốn đã chết rồi sao? Cái kia lưu manh một bên thống khổ gào thét, còn vừa lấy tay điên cuồng quật, xé rách lấy cái kia tên là Ba Tô, thiếu niên tóc cùng đầu. Bất quá hắn động tác cũng không có đem Ba Tô từ trên người hắn đuổi đi, ngược lại càng thêm khơi dậy Ba Tô hung tính. Chỉ gặp tiểu tử này hai mắt đỏ bừng, như là tẩu hỏa nhập ma bình thường, bỗng nhiên một cái bầy đầu xé rách, ngạnh sinh sinh dùng hàm răng của mình đem cái kia lưu manh cái cổ cho cắn xé mở. Máu tươi chảy ròng, hắn lúc này hoàn toàn không giống là cái nhân loại, ngược lại giống như là cái dã thú khát máu. Không, phải nói là giống như là loại kia bị dồn đến tuyệt lộ bên trong chó hoang. Mặc dù ti tiện, nhưng cũng có thể khiến người ta máu phun ra năm bước. Tên lưu manh kia cũng là tuyệt đối không nghĩ tới mình vậy mà lại rơi vào cái loại kết cục này. Cái cổ bị cắn xé rơi mất một khối thịt lớn, cái kia vết thương đều có thể trông thấy phun trào khí quản, không ngừng chảy máu, cả người hắn cũng là vô lực rơi xuống bắt rát Ba Tô, tóc hai tay. Con người dần dần phóng đại, cuối cùng không một tiếng động, mà cái kia Ba Tô cũng là chậm rãi đem miệng bên trong thịt người cắn nát, nhấm nuốt, đồng thời yên lặng nuốt xuống, dùng cái kia hung ác ánh mắt nhìn về phía cái khác du côn bọn lưu manh. Những cái kia du côn bọn lưu manh, người bảo bọn hắn dọa dẫm bắt chẹt, bọn hắn từng cái lành nghề, người bảo bọn hắn đánh nhau, nếu là thuận gió cũng có thể đánh ra dáng, nhưng là bọn hắn cũng chính là có thể làm đến loại này tình trạng. Tự xưng là hắc bang, bọn hắn lại khi nào gặp qua loại này dùng miệng xé xác thịt người, còn ăn hết hung đồ. Bị Ba Tô ánh mắt để mắt tới về sau, tất cả đều là bị dọa đến quái khiếu, hoảng hốt chạy bừa muốn chạy ra cái này âm u địa ngục bên trong. Mà lộ tuyến của bọn hắn vừa vặn liền hướng về phía Gromas cùng Mihawk cái phương hướng này tới. Bartolomeo, Bari Bari Nomi năng lực giả, ăn thịt người quỷ sao? Kiệt ha ha ha ha ha, ta liền thích người loại này hung ác ánh mắt, là cái có thể tự cứu hạt giống tốt. Gromas đại mở miệng cười nói ra, cút ngay, đừng cản đường. Chạy tại phía trước bọn lưu manh bởi vì cái kia âm u ánh mắt cũng không thể thấy rõ Gromas diện mạo, tức giận mắng nói ra. Đúng lúc này, bọn hắn còn không biết mình đã đem chân bước vào càng thêm hung ác trong địa ngục. Thật là một đám không biết sống chết rác rưởi. Gromas vừa nói, một vừa đưa tay bắt lại cái kia chạy nhanh nhất lưu manh đầu. Sau đó liền cùng nện dưa hấu, đem hắn từ dưới đất nhấc lên, không đợi hắn lên tiếng đâu, đã nắm lấy đầu của hắn, hung hăng đập vào trên tường. Bành, một tiếng, cái kia đầu người trực tiếp liền cho nổ tung, huyết dịch mang theo thảm bộ óc trắng từ Gromas thủ hạ nhỏ giọt xuống. Mà cái khác bọn lưu manh cũng là bị Gromas cái này một lời không hợp liền giết người hung ác thủ đoạn chấn trụ. Sau đó tựa hồ là đang chán ghét lấy trên tay xúc cảm, Gromas cũng là khẽ trao mày, trong tay bốc cháy lên cực nóng hỏa diễm, đem hết thảy ô uế đốt cháy hầu như không còn. Tiếp lấy hắn càng là vung tay lên, tại những tên lưu manh kia còn không có phản ứng kịp trong nháy mắt, liền đem bọn hắn toàn bộ đều đốt thành cho bụi. Chậc chậc, từ loại thời điểm này ngược lại là có thể nhìn ra vẻ hung ác của ngươi bản chất. Tàn bạo nhất hải tặc bảng xếp hạng vị thứ nhất, Mihawk hai tay ôm ở trước ngực, cười đối Gromas nói ra, kiệt ha ha ha ha, phải nói là ta say rượu thất thố mới đúng a. Bình thường ta thế nhưng là rất ôn nhu. Gromas cười lớn nói, sau đó Gromas cũng không có lại cùng Mihawk tiếp tục trêu chọc những câu chuyện này. Trong tay hắn thiêu đốt lên hỏa diễm, chiếu sáng toàn bộ âm u ngõ nhỏ, cũng làm cho hắn rốt cục thấy rõ cái kia lôi thôi thiếu niên bộ dáng. Quả nhiên, có một bộ tiêu chuẩn ác đảng diện mạo, một đầu bẩn thỉu mái tóc màu xanh lục, cả người ánh mắt nhìn qua vô cùng hung lệ táo bạo, tựa như là thụ thương thú nhỏ. Gromas đối Bartolomeo nở nụ cười, sau đó cất bước hướng phía thân ảnh của hắn đi đến. Mỗi đi một bước, trên mặt đất đều sẽ bốc cháy lên vết chân của hắn. Tại cái này hẻm nhỏ yên tĩnh bên trong, cái kia buồn bực chìm tiếng bước chân, phối hợp với loại trang diện này, để hắn tựa như trong địa ngục đi tới xứ giả bình thường. Vô cùng kinh khủng, liền ngay cả vừa mới còn 10 phần hung bạo Bartolomeo cũng là nhìn xem Gromas lộ ra cảnh giác. Thần sắc, càng là phát động năng lực của mình, dùng trong suốt bình chướng đem chính mình bao khỏa tại bên trong. Gromas đi tới bên cạnh hắn về sau, đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ hắn bình chướng, sau đó lộ ra một vòng nụ cười tà ác, nhìn xem Bartolomeo mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi, là muốn trở thành ác đảng sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN